Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 128. Xuất đạo, Tiểu Nhạc Nhạc làm thần tượng lên cấp mà cao hứng rất nhiều. Lại không nhịn được hướng đại gia thỉnh giáo. Đại gia, thiết trụ vòng kế tiếp không thành vấn đề chứ? Dư Khiêm, hừ, không cầm hạng nhất chính là có màn đen. Dù là phía sau bài hát viết rất bình thường, tiền tam cũng là ổn. Này trận đấu đến cuối cùng hai đợt, chắp ghép chính là một nhân khí hòa. Tài nguyên, Tiểu Nhạc Nhạc, đại gia, ta nghiêm túc nói, là nghiêm túc a. Đệ nhất thủ ta không hiểu không đánh giá, nhưng trời cao biển rộng cùng đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Người biết ở rock giới là cái gì cấp bậc sao? Không biết, ta chỉ biết là êm tai. Đăng phong tạo cực, thật giả, có khoa trương như vậy sao? Như vậy nói cho ngươi hay, cho dù Lý Thiết Trụ đời này không bao giờ nữa hát rock, thậm chí không bao giờ nữa ca hát, hắn đều là Trung Hoa rock giới cái này. Vừa nói, với đại gia giơ ngón tay cái lên, Tiểu Nhạc Nhạc kích động đến đỏ mặt. Bên kia, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào cũng nói khác xong rồi. Đi tới, Lý Thiết Trụ cố ý giữ lại bọn họ ăn chung cái cơm lại đi. Nhưng Dư lão sư ý đi đã quyết, Tiểu Nhạc Nhạc lại ở một bên cười trộm. Lý Thiết Trụ liền hướng Dư Khiêm lão sư bái một cái. Dư lão sư cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài tới hiện trường. Càng cảm ơn ngài chiếu cố Tần Đào. Hắn với ta cũng như thế học đồ vật chậm. Ngài khác ghét bỏ hắn. Ngoài ra, hắn lá gan còn nhỏ dễ dàng khẩn trương. Ăn còn nhiều hơn. Dư Khiêm mãnh lắc đầu. Không cần. Chúng ta nơi ấy đều là ăn được nhiều. Đứa nhỏ này đầu tiên nhìn thấy ta liền thích. Là khối vật liệu tốt. Ta là sư phó hắn. Chiếu cố hắn hẳn. Tiểu Nhạc Nhạc nói. Ca, yên tâm đi. Ta bảo bọc Tiểu Đào Đào đâu rồi? Không người khi dễ hắn. Được rồi, đại gia còn có đặc biệt công việc trọng yếu phải làm. Chúng ta liền đi trước rồi. Lý Thiết Trụ, tạm biệt. Dư Khiêm mang theo Tiểu Nhạc Nhạc cùng Tần Đào đi. Vừa đi còn bên hỏi Tiểu Nhạc Nhạc. Quần cộc nhi mua sao? Hoa gì sắc? Tiểu Nhạc Nhạc, mua, để cho ta trợ lý mua. Báo văn, hoắc ngươi thật là biết chọn a. Đó là, cùng với đại gia lâu, thưởng thức liền cao, nơi này ra ngoài than đi như thế nào à? Ta đánh xe chứ, sư phó, ta làm gì đi à? Không phải nói vãn lên phi cơ sao? Đúc luyện thân thể, Tiểu Đào Đào, máy bay còn sớm đâu rồi? Hai anh em ta đi theo sư phụ của ngươi phần thưởng một lớp cảnh đêm. Hắc, a, sư phó tốt có nhã hứng. Đào tử ngươi im miệng. ... Lúc trước Tiểu Nhạc Nhạc ở đầu âm livestream trả lời thời điểm, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào cũng cho là chỉ là trêu chọc. Không nghĩ tới Dư Khiêm lão sư thật tới Đông Hải tìm Tần Đào rồi. Tần Đào lúc ấy lại khóc, hắn phanh một tiếng quỳ xuống liền muốn bái sư, bị ngăn cản, này không chính quy, Tần Đào tìm tới chính mình đường. Lý Thiết Trụ cao hứng dùm cho hắn, dù sao, làm người đại diện cái gì? Chỉ là Tần Đào cuối cùng quật cường. Hắn căn bản không thích hợp. Đưa đi bọn họ. Lý Thiết Trụ liền bị một đám người khác vây. Lâm Tiêu, Chu Di Nhiên, Dịch Tiểu Mao, Tiếu Trấn, Triệu Lệ Á, Tùng Trúc Nhi, Niếp Diêu cùng Hoàng Tam Thạch phụ nữ. Ngoại trừ bởi vì bận rộn mà vội vã rời đi từ Sơn Tranh cùng phòng bột bên ngoài. Những người này cũng lưu lại cũng yêu cầu Lý Thiết Trụ mời khách. Chú thích. Tiếu Trượng đổi tên Tiếu Trấn. Lý Thiết Trụ sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là ăn cái gì? Đi Na Cha. Đối Đông Hải hai mắt tối thui Lý Thiết Trụ. Có chút mờ mịt. Hắn theo bản năng nhìn về phía khoanh tay đứng ở đằng xa Miêu. Lãnh Ba Nhu Thuận đi tới hỏi. Ăn cái gì? Ta mang mọi người đi. Lý Thiết Trụ. Thịt nướng. Lãnh Ba. Ta biết một nhà rất không tồi thịt nướng tiệm. Ngay tại ngươi lầu trọ hạ, ta phát một xác định vị trí. Mọi người chia nhau ngồi xe đi đi. Lý Thiết Trụ, cảm ơn. Hắn không nhịn được có chút cảm động. Lãnh Ba lão sư biết hắn Thiên Sơn đi rất mệt mỏi. trở lại hai ngày này lại gần như không ngủ không nghỉ địa đang cùng chuyện tranh công ty Giang. Chuyện tranh, cho nên, nàng rất thân thiết địa chọn Lý Thiết Trụ nhà trọ phụ cận tiệm. Ăn xong có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Triệu Lệ Á cười đưa qua hộp nhạc. Cây vạn tuế ra hoa a. Người cũng bỏ phải mời khách rồi hả? Lý Thiết Trụ nhận lấy. Cảm ơn. Ồ, người thật giống như còn thiếu ta một hồi thịt nướng. Triệu Lệ Á hạ thấp giọng. Cút, lần trước ngươi mang hai người coi như xong rồi. Lần này ngươi mang như vậy một đoàn. Lý Thiết Trụ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Bên cạnh đang ở hướng Lý Thiết Trụ túi áo khoác nhét sô-cô-la Tùng Trúc Nhi. Đột nhiên nhảy dựng lên. Mọi người tối nay tùy ý gọi. Đừng khách khí. Mỹ nữ mời khách. Cảm ơn Triệu Lệ Á muội muội. Khó trách vừa nhìn thấy ngươi liền thân thiết. Ba Nhi tương đương tới chúng ta hợp cái ảnh. Đàn Dương cầm công chúa mời ta ăn cơm. Phát Vi bột khoe khoang một lớp đi. Cảm ơn Lệ Á. Cảm ơn. Triệu Lệ Á. Ha ha. Ngạch. Cái gì đó. Ăn uống sảng khoái. Trúc Nhi tỉ tỉ ngươi. A. Xoạt xoạt. Tùng Trúc Nhi. Lệ Á muội muội ngươi thật là đẹp nha. Chính là ngực nhỏ. Triệu Lệ Á. Không sợ. Ngươi không cần ngực. Ngươi có tài hoa. Không giống ta. Chỉ còn nhan giá trị. Cùng ngực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi thích ăn móng heo sao? Cáp. Ăn cái gì bổ cái gì? Ngươi không phải đàn đàn Dương Cầm sao? Chờ lát nữa chỉnh một cái. Bồi bổ tay. Tạ. Cảm ơn a. Khách khí cái gì? Đều là ngươi tiêu tiền. Thai thần. Khẩu hình. Đang ở phát xác định vị trí lãnh ba. Thấy Triệu Lệ Á ăn quả đắng dáng vẻ. Đột nhiên cười rất vui vẻ. Husky rất tốt cọc. Không có ngoài ý muốn. Lý Thiết Trụ lại một lần nữa hỏa bạo toàn bộ lưới. So với trước kia mấy lần cộng lại còn phải hỏa bạo. Gần như toàn bộ sân thượng điểm nóng tất cả đều là hắn. Từ A Điêu đến người nhìn thật tốt cười. Từ trời cao biển rộng đến đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Đồng thời giận lên tới chả có hồng cơ Kim Thiên Sơn đi. Có thiếu hoa đối Diệp Hách Na Lạp chí mạng truy hỏi. Có Vương Phong lão sư thẳng thắn. Có những thứ kia dễ thương ngốc manh lại nhiệt huyết thỏ. Có Lý Thiết Trụ sang trọng tiếp ứng một dạng. Có Tùng Trúc Nhi Sa Điêu hợp sướng đoàn. Có Triệu Lệ Á tiểu sự âm ôn tồn. Còn có Lý Thiết Trụ nứt nẻ lột xác mặt. Nhưng những thứ này cũng còn lâu mới có được một cái khác điểm nóng hòa. Lừa lão sư xuyên báo văn quần cộc ngoại than dạ chạy. Tiểu Nhạc Nhạc là thực sự đem Dư Khiêm đứng thẳng video phát đầu âm rồi. Mọi người điên cuồng điểm đồng ý lúc. Cũng cảm thấy hơn đại gia không đến nổi làm như thế. Ai cũng không muốn bức vị này lão nghệ thuật ra. Có ai nghĩ được. Một cái tên là Vân Đức xã Tiểu Đào Đào Tân đầu âm hào. Phát tới một cái làm tròn lời hứa video. Tựa đề. Ta sư phụ lạc nội tâm giống như báo văn cuồng dã. SKA tương đương trong video. Dư Khiêm lão sư mặc quần bãi biển. Liền giày cũng cởi. Dọc theo ngoại than một trận mãnh chạy. Vừa chạy còn vừa kêu. Nói chạy chạy. Ta Dư Khiêm chính là chỗ này sao rốc. Phía sau. Tiểu quả cầu thịt Tần Đào ôm một nhóm quần áo. Trên cổ treo hai cái giày. Đi theo mãnh chạy. Thở hồng hộc. Sư phó lạc. Người chạy chậm một chút. Chớ đem Dung Khố Nhi chạy thoát cọc. Nhạc ca hắn đánh không đến Mosaic. Bên kia. Đại nương hỏa nhiều chút gặp lại ngươi nước miếng một năm úp sấp lạc. Nếu như ngươi hỏng bét ép đến rồi. Sợ là gặp không dừng được nha. Trong video truyền tới Tiểu Nhạc Nhạc cười bỉ ổi. Rất rõ ràng video là hắn chụp. Này cái video nhiệt độ trong nháy mắt lên đỉnh. Lực áp trước toàn bộ điểm nóng. Mà Tiểu Đào Đào bái sư Dư Khiêm tin tức cũng truyền khắp cả nước. Tiểu Đào Đào trong một đêm tăng số fan vô số. Phía dưới bình luận điên cuồng đánh cô. Hậu sản ca chính thức xuất đạo. Xuất ra hoa ăn mừng. Tiểu thọ thọ sao sao đát tương đương Tần thọ sao. Chăn heo là không có khả năng chăn heo. Đời này cũng không thể nuôi heo. Lừa lão sư ngươi lạc Dung Khố Nhi lạc rồi. Tiếp theo xin mời. Hậu sản ca vì mọi người mang đến tấu đơn. Heo mẹ hậu sản hộ lý. PS, là được. Phiếu hàng tháng nhanh 1.000 phiếu. Có nhiều để cho ta có chút xấu hổ. Có thể để cho ta lại xấu hổ điểm sao? Không bắt buộc, có liền đầu. Không có đợi có lại nói ha. Phiếu hàng tháng đến 1.234 phiếu. Tăng thêm một chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.